Thiên đường đồ ăn cho mèo bự, chương 50, kết thúc chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành quay lại hỏi công cụ tìm kiếm hình người của mình. Bạn có biết Phó Hoàng Vân không? Cố Vân Xuyên suy nghĩ một chút. Dẫn đường cấp S, từng là giáo sư tại Đại học Thủ đô, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học não bộ, có nhiều thành tựu trong nghiên cứu về trí nhớ. Hắn dừng lại một chút rồi hỏi, có phải là dẫn đường hôm đó không? Ừ, Giang Hành gật đầu. Đưa điện thoại cho Cố Vân Xuyên xem. Anh ta hỏi anh đã quyết định đi đâu sau khi tốt nghiệp chưa? Cố Vân Xuyên cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, sau đó ngước lên nhìn Giang Hành. Bạn có thể có nhiều lựa chọn tốt hơn, còn bạn thì sao? Cố Vân Xuyên hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu. Tất nhiên là bạn đi cùng anh. Giang Hành ngắt lời hắn. Điều ngược lại cũng đúng, vậy bạn có ý tưởng gì không? Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Cố Vân Xuyên. Mặc dù đối với Giang Hành, câu điều ngược lại cũng đúng, chỉ là một câu nói bình thường, nhưng với Cố Vân Xuyên, Giang Hành gần như đã nói một lời tình cảm. Cố Vân Xuyên cúi đầu, giấu cảm xúc vào đáy mắt, xung quanh là khuôn viên trường đông đúc, Giang Hành là người dễ nổi nóng khi bị hôn. Hắn nói, nếu không gặp bạn, có lẽ em sẽ về quân khu Giang Nam sau khi tốt nghiệp. Tại sao? Vì, Cố Vân Xuyên dừng lại một chút. Anh chưa bao giờ giới thiệu cụ thể về gia đình mình với Giang Hành. Vì ông nội em từng là tư lệnh quân khu Giang Nam, chú em hiện là chính ủy quân khu Giang Nam. Bạn đi nhờ cửa sau, Giang Hành bình luận, Cố Vân Xuyên cười, đúng, em đi nhờ cửa sau. Nhưng họ đều biết đó chỉ là một trò đùa, dẫn đường cấp SS 19 tuổi, người khác đến nhờ cửa sau để có hắn còn không được. Vậy bây giờ thì sao? Bạn chắc hẳn đã nhận được rất nhiều lời mời. Thực sự có rất nhiều, nhưng Cố Vân Xuyên chưa bao giờ đọc kỹ, cũng chưa từng trả lời. Hướng đi của hắn chỉ có một, đó là theo người bảo vệ của mình. Mèo, Cố Vân Xuyên tiến lại gần và gọi cậu nhẹ nhàng. Vẫn còn nhiều thời gian, em sẽ ở bên bạn. Sau một mùa đông cùng với bệnh tật vừa qua, Giang Hành trông rất nhợt nhạt, hàng mi dài dày như một vệt mực, đen trắng rõ ràng dưới ánh nắng. Cậu nhìn Cố Vân Xuyên, đột nhiên vai cậu thả lỏng. Đôi mi rũ xuống, tạo một bóng nhỏ che đi đôi mắt. Anh nghĩ anh có thể đột phá cấp SS trước khi tốt nghiệp, nên anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi đâu khi còn ở cấp S. Nói ra câu đó, cảm xúc căng thẳng của Giang Hành như được giải tỏa hoàn toàn, giống như con mèo hạ đuôi cao xuống. Cố Vân Xuyên kéo cậu vào lòng, đầu Giang Hành tựa trên vai hắn, khẽ thở dài. Anh không giả vờ nữa, anh thực sự rất để tâm. Từ, thiên tài. Đã theo Giang Hành từ khi cậu 7 tuổi, cậu không chắc mình có thích từ đó hay không, nhưng cậu đã quen với nó. Giang Hành chắc chắn làm được, Giang Hành nhất định sẽ làm được, nếu Giang Hành không làm được thì không ai làm được. Giang Hành làm thế nào để đạt được điều đó? Phòng tập bị cậu luyện đến mức tối đa, mọi bài tập đều đạt giới hạn, chỉ chậm hơn lý thuyết một giây cũng sẽ kiên trì tập trong nửa tháng. Thuốc tê và thuốc giảm đau không có tác dụng với cậu. Nên cậu tự rèn luyện khả năng chịu đau, thậm chí từ chối cả sự an ủi của dẫn đường để tránh bị ảnh hưởng trong thực chiến. Nhưng vì Giang Hành là thiên tài, tất cả những điều này trở nên không đáng kể, mọi thứ của cậu đều được quyết định bởi tài năng. Không sao đâu, không cần gấp, cậu không có vấn đề gì. Mọi người đều nói với cậu như vậy. Mèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Xuyên xoa cổ cậu, hôn nhẹ vào tai cậu và hỏi. Muốn đi bơi không? Nhảy xuống nước, ánh sáng bị mờ đi, âm thanh cũng bị cách ly, giống như đang nổi trên không trung, những đám mây nâng đỡ cơ bắp mệt mỏi. Quay người, xoay mình, nhảy lên, chìm xuống, con người đến từ nước, khi đến là tự do. Trồi lên mặt nước, âm thanh nước vỗ đưa Giang Hành trở lại thế giới thực. Con mèo ướt nằm trên bờ hồ, thở hổn hển, những giọt nước từ mái tóc rơi xuống, như mồ hôi cũng như nước mắt. Heo con cũng trồi lên mặt nước, giọt nước của con hổ lớn bắn tung tóe vào mặt Giang Hành, cậu khó chịu né tránh, đẩy đầu hổ lớn. Heo, đi chỗ khác, heo con cứng đầu lại áp sát bên cạnh cậu, cái đầu lớn của nó cọ vào má Giang Hành. Giang Hành đành phải ôm lấy con hổ, giữ nó cố định, xoa đầu nó một cái thật mạnh. Được rồi chứ, chim hạc vỗ cánh, khó chịu vì không thể xuống nước, kêu vài tiếng gọi con mèo lớn trong nước. Giang Hành đẩy heo con ra, đi đi, để người ta trải lông cho mày. Heo con liền bơi đến bờ, Giang Hành nằm trên bờ hồ, ngẩng đầu nhìn Cố Vân Xuyên. Muốn thi không? 1000m, so về thể lực và tốc độ giữa dẫn đường và lính gác có vẻ không công bằng. Nhưng Giang Hành biết dẫn đường của mình về mặt thể lực hoàn toàn không thua kém lính gác. Hơn nữa bơi không phải là môn huấn luyện chính quy, cả hai đều là nghiệp dư. Khi bơi tự do, toàn thân được kéo dài ra, tay vung lên tạo ra những tia nước, thể hiện những đường nét cơ thể mượt mà và đẹp mắt, kết hợp giữa sức mạnh và tốc độ. Giang Hành yêu thích môn thể thao này nhất. 1000m đối với người bình thường là rất hao tốn thể lực, nhưng lính gác cấp S lại coi nó như bơi 50m. Ngay từ đầu đã dốc hết sức lực, lao nhanh như tên bắn. Ban đầu cậu còn để ý đến dẫn đường bên cạnh, nhưng sau mỗi lần chạm vào thành hồ, nhịp thở ngày càng gấp, từng cơ bắp đều nóng lên, Giang Hành như chìm vào vùng biển sâu, dần dần quên đi mọi thứ xung quanh, cậu bắt đầu tập trung vào nhịp thở. Hít vào, thở ra, cậu quên đi số vòng bơi, cũng quên luôn mục tiêu, trước mắt chỉ có màu xanh biếc của nước, cứ thế bơi tới, bơi thêm một chút nữa. Cậu không thể dừng lại. Khi Giang Hành 13 tuổi, cậu phá vỡ kỷ lục đầu tiên của trường. Lúc đó tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong miệng toàn mùi máu tanh, ngũ giác vượt quá giới hạn. Cậu nhìn chăm chú vào những hạt bụi bay trong không khí, khó mà phản ứng kịp thời với các kích thích bên ngoài. Khi cậu được an ủi, thầy giáo nhẹ nhàng vỗ vai cậu, cười nói. Đây chính là khả năng của em, còn nhiều kỷ lục đang chờ em phá. Mọi người khi phá kỷ lục đều nhận được sự ngạc nhiên và khen ngợi, còn Giang Hành thì được xem là điều hiển nhiên, là phù hợp với dự đoán. Không còn cách nào khác, là do cậu quá xuất sắc, Giang Hành tự nhủ. Cậu biết, nếu không quá xuất sắc thì có thể thoải mái hơn một chút, nhưng cậu không muốn như vậy. Cậu muốn làm tốt nhất, cậu có thể làm được, tại sao không chứ? Chỉ thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng, cậu cảm thấy mệt mỏi, cũng cảm thấy lo lắng. Cánh tay ngày càng mỏi, tốc độ quạt nước chậm lại, Giang Hành cắn răng, cảm thấy phổi đau nhức, oxy ngày càng khó vào. Tầm nhìn dần mờ đi, màu nước trở nên mờ ảo. Cậu không muốn dừng lại, cậu không bao giờ muốn dừng lại. Ngay khi hơi thở cuối cùng sắp cạn kiệt, cổ cậu bị giữ lại, môi chạm nhau, một luồng không khí tươi mới truyền vào. Cố Vân Xuyên ôm lấy mèo kiệt sức, đưa cậu đến bờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của lính gác phản chiếu ánh đèn sáng rực, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ Cố Vân Xuyên mát lạnh, làm cho động mạch cổ của hắn nhảy lên. Giống như một thanh kiếm sắc bén từ nước, Giang Hành hỏi, anh đã bơi xong chưa? Ừ, bạn đã bơi xong 1500. Cố Vân Xuyên hôn cậu, hôn lên giọt nước trên đầu mũi cậu. Dòng nước làm cho cái ôm không thể khít khao, Giang Hành rúc vào lòng Cố Vân Xuyên, nhịp tim mạnh mẽ không phân biệt được là của ai. Cố Vân Xuyên hỏi, mèo ngoan, vào lĩnh vực tinh thần của bạn, được không? Vẫn là vách đá hiểm trở đó, không thấy đỉnh, không thấy đáy. Giang Hành và Cố Vân Xuyên đứng trên hai mỏm đá nhỏ, giữa họ là vực sâu. Những sợi dây leo màu xanh từ dưới chân Cố Vân Xuyên mọc lên, bò lên đá, đan thành một tấm lưới lớn. Cố Vân Xuyên bước tới, nắm lấy cổ tay Giang Hành, cười nói. Nơi này không phù hợp để tiếp khách, Giang Hành liếc nhìn hắn. Có khách nào chứ, Cố Vân Xuyên không kìm được, hôn Giang Hành. Vận động mạnh vừa rồi đã giải tỏa áp lực, mèo thả lỏng, ngoan ngoãn để hắn hôn. Thắt lưng bị dẫn đường ôm chặt, nụ hôn càng sâu và mãnh liệt, dây leo tùy ý mọc lên, quấn quanh bắp chân Giang Hành từ từ leo lên. Giang Hành nắm lấy một sợi, khẽ thở, hỏi, làm gì vậy? Bên tai vang lên giọng của Cố Vân Xuyên, mèo, nhắm mắt lại, giao cho em. Giang Hành nhắm mắt lại. Cậu được Cố Vân Xuyên ôm, nhảy một cái, cảm giác mất trọng lượng nhanh chóng ập đến, nhưng không kéo dài lâu. Họ rơi xuống một tấm lưới xanh, lính gác mở mắt, cậu chưa bao giờ nằm trong lĩnh vực tinh thần của mình, nơi này thậm chí không có chỗ để đứng, cậu luôn leo lên, không có cơ hội nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng có thể nghỉ một chút, Cố Vân Xuyên cúi xuống hôn mắt cậu, bạn dường như chưa bao giờ nói với anh rằng, anh nhất định sẽ như thế nào. Giang Hành giấu mặt vào cổ Cố Vân Xuyên. Ừ, Cố Vân Xuyên suy nghĩ một lúc. Bạn nhất định sẽ làm em mê mẩn. Giang Hành cười. Cố Vân Xuyên, bạn nói chuyện ngày càng xến. Xin lỗi, lần sau không nói nữa. Cố Vân Xuyên nghe tiếng cười của mèo, cong khóe môi. Hắn kéo mèo ra khỏi lòng. Hai người chạm mũi, trong mắt phản chiếu hình ảnh của nhau. hắn nghiêm túc trả lời câu hỏi trước của Giang Hành. Vì nói người khác nhất định sẽ như thế nào là điều không có trách nhiệm, sẽ mang lại áp lực cho họ. Bạn cũng đã trải qua. Đúng, Cố Vân Xuyên nói, em chỉ nói, em nhất định sẽ ở bên bạn, không quan trọng bạn sẽ như thế nào, muốn làm gì. Giang Hành 7 tuổi vào trường nội trú, mười mấy năm qua chỉ là một việc, làm thế nào để trở thành một lính gác xuất sắc. Cậu nghĩ, cậu đã làm được, cậu đã cố gắng hơn nhiều người, cũng xuất sắc hơn nhiều người. Vậy sau đó thì sao? Mọi người đều nói lính gác là vũ khí thiên bẩm, vũ khí là để chiến đấu vì điều gì? Câu hỏi này Giang Hành 18 tuổi vẫn chưa hoàn toàn hiểu, nhưng cậu còn nhiều thời gian để suy nghĩ, nhiều cơ hội để thử, nhiều sai lầm để phạm phải. Kết thúc chính văn, cách chương.